Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 119, đã chém giết. To lớn tiểu đảo oanh sát mà xuống. Accelerator lại chỉ là bình tĩnh nâng lên một chỉ, mà khi ngón tay tiếp xúc đến tiểu đảo trong nháy mắt, tất cả vector tại thời khắc này toàn bộ bị nghịch chuyển. Vector biến thành sắc bén nhất trường mâu hội tụ tại accelerator đầu ngón tay, sau đó bắn ngược trở về. Bịch một tiếng, trong chốc lát, cái kia to lớn tiểu đảo một góc lập tức lấy accelerator đầu ngón tay làm trung tâm, trong nháy mắt băng liệt, trong nháy mắt chính là nổ tung, biến thành vô số trong nháy mắt. Doflamingo tựa như nhìn xem quái vật đồng dạng nhìn xem accelerator. Vậy mà chỉ dùng một ngón tay, hắn không dám tưởng tượng. Đây rốt cuộc là cỡ nào lực lượng? Accelerator thấy vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Tất cả vector trong nháy mắt bộc phát, phản xạ, hưu một tiếng, cái kia lít nha lít nhít đá vụn lập tức đường cũ trở về, hướng phía tới phương hướng oanh sát xuống dưới. Sư tử vàng thấy cảnh này, con người đột nhiên co rụt lại. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế đơn giản liền đem loại công kích này hóa giải. Đưa tay ở giữa, một cỗ kỳ dị lực lượng phóng thích mà ra. Vốn định đem những này đá vụn trực tiếp dừng lại, thế nhưng là hắn lại đột nhiên phát hiện, không cách nào hoàn toàn thao túng cái kia to lớn vector. Như có tư tưởng đồng dạng, cho dù là hắn trái Fuwa Nomi đều không thể hoàn toàn nghịch chuyển. Nhấc chân ở giữa, lập tức chém ra hai đạo chạm kích, đem trước mắt đá vụn ném bay. Lại thêm trái Fuwa Nomi thao túng, lúc này mới tránh thoát. Tiểu côn trùng xuất hiện a. Accelerator nhìn xem sư tử vàng nhếch miệng cười một tiếng. Thì ra là thế, thiên nhãn người đã tìm tới cửa a. Sư tử vàng không sợ chút nào, hung hăng hít một hơi xì gà, trực tiếp rơi xuống trước mặt Niruha. Người chính là cái kia accelerator đi, đem Impel Down làm hỏng. Đích thật là để cho người ta đại khoái nhân tâm. Ngay cả từ Impel Down trốn tới đều cần phế bỏ. Hai cái đùi thấp hèn. Thật không biết là ai cho ngươi dũng khí dám đối với chúng ta thiên nhãn xuất thủ. Accelerator bình tĩnh nhìn hắn. Mắt đỏ bên trong, phóng thích ra hàn quang. Sư tử vàng tựa như không có nghe được đồng dạng, mà là đề nghị, cường hóa huyết thanh. Đích thật là cái thứ tốt. Ta nuôi sủng vật các ngươi cũng hẳn là thấy được. Sư tử vàng vừa cười vừa nói. Nếu có các ngươi thiên nhãn phụ tá, lại thêm cường hóa huyết thanh, thiên hạ này sớm muộn là chúng ta. Như thế nào? Sư tử vàng trực tiếp ném ra cành ô liu. Mà một bên Doflamingo nghe được cái này một lời, không khỏi thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Thật sự là ngu muội phát biểu a. Aizen trên mặt mang theo dáng tươi cười, nhìn xem sư tử vàng, không chút nào giận. Cùng thực lực không tương xứng dã tâm cũng là một loại lãng phí a. Nha. Nói cách khác, các ngươi cự tuyệt. Sư tử vàng con mắt khẽ híp một cái. Hơn 10 năm trước, nếu như Roger đáp ứng hắn, thế giới đã sớm là của hắn rồi. Bất quá, Roger cự tuyệt. Hiện tại, thiên nhãn cũng không chút do dự cự tuyệt. Cự tuyệt, thật sự là có ý tứ từ ngữ. Ngươi là như thế nào làm ra loại này phán đoán? Nha, đó chính là tiếp nhận. Chính là bởi vì ngươi khinh thị ngôn ngữ, cho nên ngươi mới không có nghe thấy lời nói của ta. Giống như ngươi tiêu chuẩn, ngay cả nhưng ta nói ra cự tuyệt hai chữ tư cách đều không có. Nghe vậy, sư tử vàng trực tiếp đem trong miệng xì gà nhổ ra. Trên mặt lộ ra một vòng khó chịu. Quả nhiên giống như Roger, đều là không biết thời thế đồ đần. Các ngươi lại tới đây, đã nói lên người chế tác kia không người trông coi. Các ngươi thiên nhãn cái gì cũng không đáng kể. Chỉ cần đạt được cường hóa huyết thanh, thế giới sớm muộn là ta. Sư tử vàng nhếch miệng cười một tiếng. Tựa như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Đã các ngươi vô dụng, liền cho ta đá chìm đáy biển đi. Trong nháy mắt, sư tử vàng chính là biến mất. Vọt tới trước mặt Niruha. Nâng lên chân phải, chém xuống một kiếm. Doflamingo con ngươi co rụt lại. Tốc độ thật nhanh, không hổ là đã từng cùng dâu trắng Roger tranh bá thiên hạ truyền thuyết. Nhưng mà, đối mặt một kích này, Niruha lại chỉ là bình tĩnh nâng tay phải lên ngón trỏ. Keng một tiếng, nhẹ nhõm ngăn lại, to lớn trùng kích nhấc lên đồng phục màu trắng gợn sóng. Cái gì? Sư tử vàng cùng Doflamingo hai người con ngươi đều là co rụt lại. Điều đó không có khả năng. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng như vậy hô to gọi nhỏ. Niruha cười cười, như tắm gió xuân, mà giờ khắc này theo sư tử vàng, lại có chút dùng mình. Không chém nổi, sư tử vàng trong nháy mắt cùng Niruha kéo dài khoảng cách. Tại sao muốn kéo dài khoảng cách? Nếu như muốn quả thật chặt tới ta, nên tới gần ta công kích mới đúng. Chấm ngoặc kép, hay là nói, người đang sợ tới gần ta lúc, ta thân ảnh bất luận cái gì một bộ phận cũng có thể biến mất tại tầm mắt của ngươi bên ngoài. Nếu là như vậy, đó bất quá là dư thừa phiền não. Chiến đấu khoảng cách sẽ có ý nghĩa. Vẻn vẹn cực hạn tại đối thủ lực lượng bằng nhau tình huống dưới. Cho nên giữa ta và ngươi, chiến đấu khoảng cách không mang theo bất cứ ý nghĩa gì. Sư tử vàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Niruha một phen, ngay tại trong đầu của hắn bồi hồi, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Ngươi là người nào? Rất tuyệt ánh mắt đâu. Sư tử vàng, Niruha trên mặt vẫn như cũ mang theo nhưng cười nhạt cho. Ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được sợ hãi. Có sợ hãi mới sẽ không khinh địch. Khinh địch thế nhưng là tối kỵ. Ngươi đến cùng là ai? Mau nói, sư tử vàng có chút bắt đầu nôn nóng. Nội tâm chưa hề có giống như là dạng này táo bạo qua. Lần đầu gặp mặt, sư tử vàng, thiên nhãn cán bộ, Susuke Aizen, cán bộ cấp nghe vậy. Sư tử vàng thoáng lui về sau một bước, ngay cả chính hắn đều không có ý thức được. Sợ hãi sâu hơn đâu. Sư tử vàng, người đến cùng đang sợ hãi cái gì? Xuất đao rõ ràng là ngươi mới đúng. Nếu như ta muốn đem ngươi chém giết, căn bản không cần xuất đao. Sư tử vàng sững sờ. Không xuất đao muốn thế nào chém giết? Niruha lắc đầu. Ngươi sai. Không phải như thế nào chém giết, mà là đã chém giết. Trong chốc lát, sư tử vàng lồng ngực trong nháy mắt dâng trào ra máu tươi. Một đạo to lớn chảm kích vết tích bỗng nhiên xuất hiện. Sư tử vàng trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nhìn xem Niruha, tràn ngập nghi hoặc, mà đối mặt sư tử vàng, Niruha nụ cười trên mặt chưa hề biến mất qua. Đồng thời, hắn tựa như cũng từ đầu đến cuối chưa từng di động một bước. Ngươi nhìn, sư tử vàng, ta không có xuất đao nha. Lam đại xuất trận bức cách trong nháy mắt tăng lên. Bức vương chi vương, hôm nay liền canh năm. Đặt mua không có dâng lên ngược lại giảm xuống. Thanh Phong rất tuyệt vọng a. Gần nhất phiếu tiêu xài một chút khen thưởng cái gì đều biến ít. Là gần nhất viết không tốt sao? Viết không tốt địa phương hy vọng mọi người nói ra. Thanh Phong khiêm tốn thụ giáo. Mặt khác, cầu một đợt toàn đặt trước a, có đặt mua Thanh Phong mới có động lực gõ chữ. Mới có động lực tăng thêm. Vỗ béo huynh đệ đặt mua lấy nuôi đi. Lúc đầu đặt mua không có nhiều, còn hạ xuống có chút khó chịu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.